Bạn đã bao giờ tưởng tượng rằng trong chính ngôi nhà bạn đang ở, một ngày nào đó bỗng phát hiện những bộ xương khô được chôn dưới sàn nhà sẽ như thế nào chưa? Chuyện nghe như trong trí tưởng tượng này, ấy vậy mà đã từng thật sự xảy ra tại thành phố Tây Sương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào cuối năm 2006. Vụ án ban đầu theo suy nghĩ của mọi người chỉ là một vụ bắt cóc nhằm vào gia sản đồ sộ của gia đình nạn nhân. Tuy nhiên phía sau đó là một bí ẩn kinh hoàng. Hãy cùng mình theo dõi video ngày hôm nay để biết được tình tiết hãi hùng xoay quanh vụ án này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Sáng sớm ngày 29 tháng 10 năm 2006, thời tiết tại Tây Sương bắt đầu chuyển đông, nhưng đâu đó vẫn còn cảm nhận được hơi gió của cuối thu mát mẻ. Mây trên trời cũng dần chuyển sắc. Lác đác đã thấy người đi đường khoác lên mình những bộ quần áo dày. Trong văn phòng cảnh sát, các điều tra viên đang hết sức tập trung họp bàn về một chuyên đề tội phạm. Làn hơi ấm tỏa ra xung quanh những tách trà. Thời gian trôi qua một cách bình lặng, mãi cho đến khi một hồi chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông reo liên hồi phá vỡ bầu không khí nghiêm túc trong cuộc họp. Một nữ cảnh sát nhanh chóng chạy lại bắt máy. Không một ai biết rằng hồi chuông này đã mở đầu một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Thậm chí, nó làm cho những cảnh sát kỳ cựu cũng không khỏi đau đầu. Theo đó, đầu dây bên kia là một người tên Đường Bình ở làng Đại Hưng, thành phố Tây Sương, tỉnh Tứ Xuyên. Anh ta thông báo đã không thể liên lạc được với người chú tên Trương Hiển Năng mấy ngày nay. Nghi ngờ mất tích nên gia đình đã chia nhau đi tìm suốt mấy ngày liền nhưng vẫn không có kết quả. Biết đã xảy ra chuyện chẳng lành nên gọi điện nhờ cảnh sát giúp đỡ. Để không gián đoạn cuộc họp, đồng thời đảm bảo giải quyết được vụ mất tích một cách nhanh chóng, cảnh sát đã tách ra một nhóm nhỏ, lập tức đến địa chỉ nhà nói trên. Vừa khi đến nơi, họ nhận ra một điều rất kỳ lạ. Thì ra, số người mất tích không phải chỉ là một, mà lên đến năm. Ngoài các thành viên trong gia đình ông Trương Hiền Năng, còn có người yêu cũ của cô con gái Trương Chu. Hàng xóm gần nhà cho biết họ đã không còn thấy mặt ai trong gia đình này kể từ ngày 24 tháng 10. Nghĩa là 5 ngày trước đó. Mặc dù có hơi thắc mắc nhưng không ai báo án vì nghĩ gia đình ông Năng chỉ đi nghỉ dưỡng đâu đó một thời gian. Đến khi thấy ngôi nhà bị cảnh sát bao vây thì mới tá hỏa nhận ra vấn đề có lẽ nghiêm trọng hơn những gì họ nghĩ. Có rất nhiều suy luận được đặt ra vào lúc này nhưng cảnh sát biết rằng muốn điều tra nhanh chóng phải triệt để tận gốc từng phương án một. Trước tiên là xác định liệu gia đình họ Trương còn sống hay không. Một người thân cho biết, cách đây 10 ngày, ông Năng cùng vợ có một chuyến thăm họ hàng tại tỉnh Hồ Nam. Không rõ là đã quay về hay chưa, hoặc đã gặp sự cố trên đường đi mà kể từ ngày hôm đó đã không thấy họ liên lạc. Ngay lập tức, các trinh sát đã cử người đến kiểm tra tại các bệnh viện của hai tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Nam và các tỉnh lân cận, nhưng không ghi nhận được các ca cấp cứu của nạn nhân nào đến từ làng Đại Hưng. Còn về phía các cơ quan chủ quản nhà xác, họ cũng không ghi nhận trường hợp 5 thi thể nào với các đặc điểm ngoại hình như các thành viên nhà ông Trương Hiển Năng. Tìm đến ngôi nhà người thân ở tỉnh Hồ Nam thì được biết, sau khi viếng thăm, gia đình ông Năng đã bắt xe về lại Tứ Xuyên ngay trong ngày. Không có một vụ tai nạn nào cả. Rất có thể, trên chuyến xe khứ hồi, cả 5 người đều đã bị bắt cóc. Tuy nhiên, điều này cũng nhanh chóng bị bác bỏ vì nhiều ngày trôi qua, không ai trong số người thân của họ nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi tống tiền nào cả. Cộng thêm việc, có người khai báo mình vẫn nhìn thấy một vài thành viên trong gia đình của họ vào buổi sáng ngày 22 tháng 10, nên phương án cả nhà bị bắt cóc dường như không đúng lắm. Vậy nếu như không phải bị bắt cóc thì có thể là gì? Để tìm ra nguyên nhân thực sự của vụ mất tích bí ẩn này, cảnh sát đã tiến hành điều tra mối quan hệ của các nạn nhân. Người được cho là mất tích bao gồm hai vợ chồng ông Trương, 40 tuổi, con trai Trương Kiện, con gái Trương Chu và bạn trai Vũ Trung Đào. Những người này đều còn rất trẻ. Sau khi điều tra, cảnh sát biết được họ biến mất theo từng đợt chứ không phải là một lượt như mọi người đã nghĩ. Hàng xóm cho biết, Trương Hiền Năng hàng ngày ngoài kiếm tiền mưu sinh cho gia đình, còn phụ trách nuôi dưỡng người mẹ già 83 tuổi. Ông rất hiếu thảo, thường trước khi đi đâu xa, ông sẽ thông báo trước cho mẹ. Nhưng lần này thì không. Điều này làm dấy lên nhiều nghi hoặc. Cũng theo kết quả điều tra, vào ngày 23 tháng 10, có người dùng số điện thoại của Trương Kiện gọi đến đơn vị công tác của anh ấy là Đài Truyền hình Tây Sương, nói rằng Kiện phải nhập viện vì viêm ruột thừa nên xin phép nghỉ làm thêm một thời gian. Các đồng nghiệp cũng cho biết giọng nói từ đầu dây bên kia nghe rất lạ. Hơn nữa, khi được hỏi có mối quan hệ gì với Trương Kiện thì bên kia cũng im bặt và cúp máy. Nhận thấy có điểm đáng nghi, cảnh sát đã ghé thăm tất cả các bệnh viện trong huyện, nhưng không hề có ca bệnh như trên. Ngày 26 tháng 10, người thân gọi điện đến số di động của Trương Hiển Năng thì bất ngờ một người đàn ông lạ đã bắt máy. Người này tự nhận là Vương Cường. Vương Cường cho biết gia đình Trương Hiển Năng đã vay nóng của anh ta 250.000 nhân dân tệ để đi Thượng Hải làm ăn. Chiếc điện thoại này cũng là do Trương Hiển Năng chuyển nhượng lại như một phần thế chấp. Để xác minh thông tin, cảnh sát ngay lập tức gọi cho số điện thoại này thì bị ngắt liên lạc. Sau khi phân tích vụ án một cách toàn diện, cảnh sát nghi ngờ 5 người này đã bị sát hại và giấu xác. Nghi phạm chính là người có liên quan đến hai cuộc gọi bí ẩn này. Về lý do sát hại, cảnh sát tin rằng do tư thủ cá nhân, hoàn toàn không phải một vụ án giết người cướp của. Không có hàng xóm, người thân hay bạn bè nào thấy điểm gì bất thường về gia đình Trương Hiển Năng ở trong khoảng thời gian họ được cho là mất tích, cũng không nghe thấy tiếng la hét hay cầu cứu. Điều này càng khiến cho cảnh sát khẳng định rằng kẻ gây án chính là một trong những người quen của nạn nhân. Sau khi phân tích mối quan hệ xã hội của các nạn nhân, đội cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra hai kẻ tình nghi. Người đầu tiên tên là Hoắc Sơn, 22 tuổi, sống tại Tây Sương. Được biết, Hoắc Sơn từng là con rể hụt của nhà họ Trương. Theo đó thì Trương Chu có quen biết với Hoắc Sơn từ nhiều năm trước. Chu có khuôn mặt khả ái, nết na hiền lành nên Hoắc Sơn đem lòng yêu thương và mong muốn có được. Tuy nhiên, dù Hoắc Sơn học ngành luật nhưng gia cảnh anh lại nghèo khó, thế nên Chu nhất quyết không chịu làm bạn gái anh ta. Trương Chu sau đó đã quen với người bạn trai hiện tại tên Vũ Trung Đào. Có một thời gian, cả hai đã chia tay vì xảy ra một số xích mích lớn. Vũ Trung Đào quen người khác, còn Trương Chu bi lụy, sống trong đau khổ. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Hoắc Sơn thừa lúc cô yếu đuối nhất, ở bên cạnh ngày đêm chăm sóc. Trong lúc đau khổ vì tình lại được người mới quan tâm chăm sóc, nên Chu có phần mềm lòng. Sau đó, cô đồng ý quen anh ta và thậm chí hai người còn bàn đến chuyện kết hôn. Bất ngờ là khi nghe tin người yêu cũ sắp đi lấy chồng, Vũ Trung Đào đã yêu cầu quay lại và nhận ra là còn yêu cô rất nhiều. Nghe mấy lời đường mật này, lại thêm Trương Chu vốn chỉ xem Hoắc Sơn là người thay thế. Vậy nên cô đã vội vã chia tay, làm Hoắc Sơn rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Cảnh sát đến điều tra nhà Hoắc Sơn thì được biết, mặc dù rất oán hận Trương Chu, nhiều lần muốn xử lý cô, nhưng căn bản anh ta không dám làm điều đó. Vì bản thân là người học luật, Hoắc Sơn biết hậu quả của việc giết người là vô cùng nghiêm trọng. Có cho tiền, anh ta cũng không dám động tay, huống chi là sát hại cùng lúc 5 mạng người như vậy. Giờ nghĩ lại, Hoắc Sơn cảm thấy may mắn vì mình đã kịp rút lại những suy nghĩ điên rồ đó. Cảnh sát nhanh chóng trích xuất các camera an ninh và gặp những người bạn của Hoắc Sơn để lấy lời khai. Cuối cùng thì Hoắc Sơn cũng được thả ra vì có nhiều chứng cứ ngoại phạm. Nghi phạm đầu tiên bị loại bỏ. Tiếp đến, cảnh sát bắt đầu thẩm vấn Trương Hiểu Đông, anh trai của Trương Hiển Năng. Đông được biết đến là một người cộc tính, rất hay gây gổ với anh em ở trong nhà, đặc biệt là Hiển Năng. Trương Hiểu Đông cho rằng người mẹ phân biệt đối xử, yêu thương em trai hơn mình nên đã chia nhiều đất hơn cho Hiển Năng. Khúc mắc trong lòng không gỡ bỏ được, Hiểu Đông nhiều lần xảy ra cự cãi, căm thù đến mức bỏ bê luôn người mẹ già và chuyển hẳn phần trách nhiệm này qua cho Trương Hiển Năng. Trương Hiển Năng hiền lành, lại thương mẹ nên không hề phàn nàn. Tuy nhiên, xung đột không dừng lại ở đó. Khoảng 2 tháng trước, hàng xóm có thấy Hiểu Đông đến quậy phá nhà em trai. Thế nhưng, bằng chứng mà cảnh sát thu thập được lại không cho thấy anh ta là kẻ giết người. Sự thật là cả nhà Hiểu Đông đã đến Quý Châu sinh sống kể từ lần cạch mặt đó. Mặc dù khoanh vùng được nhiều nghi phạm, nhưng vụ án có vẻ càng lúc càng bế tắc. Để không bỏ sót bất kỳ đối tượng nào, cảnh sát sau đó đã quyết định điều tra trên diện rộng. Từ hơn 100 người có mối quan hệ với nhà họ Trương, cảnh sát đã truy ra vài người mà các nạn nhân đã gặp gỡ trước lúc mất tích. Cuối cùng xác định là Trương Kiến Hoa, đối tác kinh doanh thân thiết với gia đình Hiển Năng. Trương Kiến Hoa cũng đến từ Tây Sương và có rất nhiều động cơ gây án. Trương Kiến Hoa, sinh năm 1964, 42 tuổi, đã từng có tiền án về hành vi lừa đảo và trộm cắp. Kể từ năm 2006, Kiến Hoa và Trương Hiển Năng có hợp tác kinh doanh thuốc lá bất hợp pháp. Cảnh sát sắp xếp thứ tự biến mất của nhà họ Trương theo như báo cáo từ người thân, bạn bè. Năng biến mất khi trở về Tây Sương từ chuyến buôn cùng Hoa ngày 20 tháng 10. Kiện biến mất sau khi gặp Hoa vào ngày 22 tháng 10. Vợ, con gái Năng và bạn trai đồng loạt biến mất sau khi ăn cơm cùng Hoa tại một nhà hàng ngày 24 tháng 10. Bốn chiếc điện thoại di động của họ đều có lịch sử cuộc gọi ở trong khu vực Hoa sinh sống trước và sau khi mất tích. Sau khi có được thông tin này, đội đặc nhiệm quyết định bắt giữ Trương Kiến Hoa. Để tránh bứt dây động rừng, các viên cảnh sát đã ngụy trang thành người quen ở xa để dò tin tức của Trương Kiến Hoa. Biết được lịch trình hàng ngày của tên nghi phạm, cảnh sát đã điều động lực lượng và vây bắt thành công hắn ta tại một ngọn núi gần nhà. Trương Kiến Hoa sau khi bị bắt, tỏ ra thái độ cực kỳ chống đối. Trong lúc thẩm vấn, anh ta nói những điều hết sức vô nghĩa và từ chối giải thích các bằng chứng do cảnh sát đưa ra. Trong lúc lấy lời khai tên nghi phạm, cảnh sát cũng đồng thời tiến hành lục soát toàn bộ bên trong căn nhà thuê của Trương Kiến Hoa ở Tây Sương, đã thu thập rất nhiều manh mối quan trọng. Một lượng lớn máu khô dính chặt dưới sàn phòng khách, trên tường và cả trong nhà vệ sinh. Điều tra viên đề cập đến vết máu tìm được ở trong nhà để đánh vào tâm lý của Kiến Hoa. Tuy nhiên, hắn ta không những không sợ mà còn khẳng định đó chỉ là vết máu động vật. Trương Kiến Hoa nói rằng đó là máu chú chó nhà hắn ta. Chú chó bị cán trúng ngoài đường nên Hoa đem vào nhà sơ cứu, sau đó thì nó đã chết. Hắn ta đem chôn nên chưa kịp vệ sinh vết máu. Sự cứng đầu của tên Hoa gây ra không ít rắc rối cho cơ quan điều tra. Vì vậy, cảnh sát bắt buộc phải thu thập thêm nhiều bằng chứng hơn. Đội đặc nhiệm lấy lời khai của những hàng xóm xung quanh thì phát hiện một điểm vô cùng đáng nghi. Căn nhà mà Kiến Hoa thuê nằm ở tầng 3, nhưng tầng bên dưới lại là nhà riêng của hắn. Câu hỏi được đặt ra là, tại sao Kiến Hoa vẫn thuê nhà trong khi cá nhân có sở hữu một căn hộ lớn? Kiến Hoa sống một mình, hắn ta cần gì phải ở một lúc hai nơi, trừ khi trong đó có bí mật không thể tiết lộ. Để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này, cảnh sát đã mở rộng điều tra căn hộ còn lại. Quả nhiên, những gì cần thấy cũng đã thấy. Trên mặt sàn của căn hộ có nhiều vết nứt đáng nghi, giống như vừa bị san lấp. Chiều ngày 20 tháng 11, cảnh sát khai quật nền căn hộ ở tầng 1, phát hiện 6 thi thể, gồm 3 nam và 3 nữ. Hai ngày sau, họ đào thêm một thi thể nữ tại cùng địa điểm. Sau khi nhận dạng, nhà chức trách xác định 7 thi thể là 5 thành viên nhà họ Trương cùng 2 cô gái chưa rõ danh tính. Đối diện với những câu hỏi có liên quan đến những xác chết này, Trương Kiến Hoa trả lời hắn ta chỉ vừa mới chuyển đến căn hộ thời gian gần đây nên không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, sau khi giám định DNA, pháp y cho biết 5 trong số 7 thi thể này là gia đình Trương Hiển Năng thì Hoa mới giật mình run rẩy. Mặc dù nói không quen biết gì với gia đình Trương Hiển Năng, nhưng di động của Kiến Hoa đã tố ngược hắn ta. Kiến Hoa đã lưu số điện thoại của Trương Hiển Năng với biệt hiệu rất thân mật. Hơn nữa, nhật ký cuộc gọi cũng cho thấy hắn ta gần đây nhiều lần đã liên hệ cho Hiển Năng và các thành viên trong gia đình. Bằng chứng đến bất ngờ khiến Trương Kiến Hoa vô cùng bối rối, hắn ta bắt đầu ấp úng và nói những câu thiếu logic. Lợi dụng điểm này, cảnh sát dùng lời lẽ tấn công tên nghi phạm một cách dồn dập. Điều tra viên đề cập đến những giao dịch phạm pháp của hắn ta và đe dọa rằng với hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng này, nếu không thành thật khai báo thì có thể phải lãnh án tử. Tên Hoa nghe vậy, tái mét mặt mày, hai bàn tay run rẩy, đôi mắt láo liên, bắt đầu kể lại hành trình tội ác của mình. Trương Kiến Hoa khai nhận là từ cuối tháng 9 đến ngày 24 tháng 10 năm 2006 đã tự tay giết 7 người trong căn nhà thuê của mình bằng cách xiết cổ và dùng thanh sắt đập vào đầu. Sau khi tiến hành chôn cất thi thể ở căn hộ tầng 1, dựa trên lời khai của hung thủ, cảnh sát đã tìm thấy nhiều công cụ phạm tội và một số đồ đạc của nạn nhân. Qua phân tích quá trình sát hại gia đình họ Trương, cách thức gây án, bằng chứng tội ác và đặc điểm tâm lý của Hoa, cảnh sát cho rằng hắn không phải phạm tội lần đầu, rất có thể đã gây án trước đó. Với nghi ngờ này, cảnh sát đã triệu tập các chuyên gia điều tra tội phạm để tìm ra sự thật. Không ngờ, nửa tháng sau, Trương Kiến Hoa thú nhận rằng mình thậm chí đã giết nhiều người hơn thế. Hoa cho biết từng bị kết án 5 năm tù vì tội trộm cướp và lừa đảo vào năm 1983. Trong thời gian này, hắn 3 lần vượt ngục. Sau khi bị bắt thì bị kết án thêm 7 năm, đến năm 1995 mới mãn hạn tù. Vào cuối năm 1998, Trương Kiến Hoa đã giết hai đối tác kinh doanh là Tử Thế Minh và Đường Hà. Trước đó, Trương Kiến Hoa đã giao dịch làm ăn với hai nạn nhân, vốn dĩ tin tưởng nên đã cùng họ hùn vốn mua hàng. Không ngờ, vào tháng 10 năm đó, Từ Thế Minh và Đường Hà thông đồng với nhau, lấy 200.000 nhân dân tệ đầu tư của Kiến Hoa rồi trốn mất. Trương Kiến Hoa vô cùng tức giận vì bị lừa gạt, lại thêm mất đi số tiền bấy lâu tích cóp được, nên lâm vào tù túng. Lúc đầu, Hoa định trở lại con đường trộm cắp. Tuy nhiên, sau nhiều năm ngồi sau song sắt, cuối cùng tên Hoa đã thay đổi ý nghĩ và cố gắng thay đổi bản thân để trở thành một con người có ích. Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ không hề dễ dàng với một người không còn trẻ, lại có tiền án như hắn ta. Không một người chủ nào lại đi thuê một tên tội phạm. Chật vật vì không có việc làm, nghèo đói khiến hắn ta phải lang thang ngoài đường, không khác gì một gã ăn mày. Trương Kiến Hoa càng nghĩ, càng hận hai tên Minh và Hà đã đẩy mình vào đường cùng, tệ hại đến nông nỗi này. Ngày qua ngày, nỗi uất hận ở trong người dâng cao. Tên Hoa quyết tâm tìm ra bằng được hai kẻ lừa đảo để trả thù. Trương Kiến Hoa điên cuồng tìm kiếm, hắn lật tung mọi ngóc ngách ở Tây Sương và các tỉnh, thành phố lân cận. Không ngờ, hai tháng sau, tên Hoa cũng tìm thấy Từ Thế Minh và Đường Hà tại Quảng Đông. Khi Từ Thế Minh và Đường Hà gặp lại Trương Kiến Hoa, họ viện cớ nói dối mình đã ra ngoài tìm nguồn hàng nhưng không may bị lừa hết số tiền lớn. Trương Kiến Hoa nhân cơ hội này đề nghị cả ba quay về Tây Sương để gây dựng lại sự nghiệp. Nghe vậy, Minh và Hà không do dự, lập tức làm theo. Tuy nhiên, họ không thể biết được rằng con đường về Tây Sương lúc này cũng chính là con đường dẫn đến huyệt mộ của chính mình. Ngay khi vừa về tới Tây Sương, Trương Kiến Hoa tỏ ra rất nhiệt tình khiến cho Từ Thế Minh và Đường Hà cũng thả lỏng cảnh giác. Trong khoảng thời gian này, tên Hoa đã đào trước một cái hố sâu ở dưới bếp với danh nghĩa lắp đặt đường ống thoát nước. Ngày 8 tháng 12, Kiến Hoa mời Thế Minh đến nhà mình ăn tối, hai người xưng anh em và cùng nhau uống rượu. Hoa cố tình chuốc cho Thế Minh say khướt đến nỗi không thể về nhà. Đêm khuya, Trương Kiến Hoa lặng lẽ lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn ra, siết cổ Thế Minh cho đến chết, rồi chôn xuống hố. Ngày hôm sau, hắn ta cũng làm theo cách tương tự và dụ Đường Hà về nhà mình để bàn chuyện, rồi giết chết cô. Để tránh người dân gần đó ngửi thấy mùi hôi, hắn ta đã thuê công nhân lát nền xi măng lại, che đậy hoàn toàn dấu vết phạm tội. Sau này, cảnh sát cũng phát hiện được xác của hai nạn nhân. Sau khi gây án, tên sát nhân ở lại ngôi nhà thuê một năm sau khi xác nhận căn nhà đã hết mùi hôi. Cuối năm 1999, hắn ta rời Tây Sương và đến các tỉnh Quý Châu, Quảng Tây để làm ăn. Cuộc hành trình kéo dài 6 năm đến cuối năm 2005, Trương Kiến Hoa trở lại Tây Sương với danh nghĩa là một ông chủ lớn. Nhưng hắn ta đã khoác lác với mọi người, thực chất Hoa chỉ là một tiểu thương. Vào tháng 7 năm 2006, Trương Kiến Hoa gặp Trần Dư Mai ở Tây Sương và nhanh chóng nảy sinh mối quan hệ. Thông qua Mai, hắn làm quen với Tang Hoàng Anh, chị họ của bạn gái. Tưởng Hoa là ông chủ lớn, Hoàng Anh giới thiệu hắn với đối tác kinh doanh của cô là ông Trương Hiển Năng. Lúc đầu, Trương Kiến Hoa và Trương Hiển Năng có vẻ hợp nhau. Bọn họ thường ra ngoài ăn uống để bàn bạc chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên, việc làm ăn chân chính cảm thấy không được khấm khá. Sau đó họ đã thông đồng cùng nhau buôn thuốc lá lậu. Kiến Hoa vốn rất tin tưởng người anh em chí cốt Hiển Năng, nhưng Hiển Năng lại không như thế. Thời gian sau đó, Kiến Hoa nhận thấy Hiển Năng và người yêu Trần Dư Mai có mối quan hệ lén lút sau lưng mình. Nghi ngờ rằng cô đã cắm sừng mình nên Kiến Hoa vô cùng phẫn nộ. Bằng mặt không bằng lòng, Kiến Hoa cố kìm cơn giận để cho việc làm ăn suôn sẻ. Mặc dù bên ngoài hắn ta vẫn tỏ thái độ vui vẻ hợp tác, nhưng sau lưng thực chất đang mưu mô tính toán một nước đi riêng. Trương Kiến Hoa có tham vọng độc chiếm toàn bộ nguồn thu từ việc kinh doanh của cả hai nên nảy ra ý định sát hại Hiển Năng. Trương Kiến Hoa đã từng giết người nên hắn rất tự tin vào kế hoạch lần này của mình. Vào thời điểm đó, căn nhà riêng của Hoa ở tầng 1 đang được cải tạo nên hắn đã yêu cầu công nhân đập bỏ sàn của một trong các phòng ngủ, đào một cái hố để sử dụng, lấy cớ đặt ống thoát nước. Ngày 24 tháng 9, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch giết người. Lúc này, Trương Kiến Hoa thậm chí thủ đoạn còn tàn độc hơn nhiều so với 8 năm trước. Hắn tiếp tục thuê căn phòng trước đây ở trên tầng 3 để tránh cho các nạn nhân nhìn thấy hố sâu trong nhà. Đầu tiên, hắn dụ Trần Dư Mai vào căn nhà thuê và giết cô. Sau đó chuyển thi thể xuống tầng 1 để chôn cất. Ngày 8 tháng 10, hắn tiếp tục thực hiện hành vi tương tự với Tang Hoàng Anh. Sở dĩ Tang Hoàng Anh không liên quan gì đến mâu thuẫn tình cảm của cả ba, nhưng vì muốn diệt cỏ tận gốc nên tên sát nhân đã không tiếc ra tay với cô gái này. Tiếp đến, để hoàn thành bản kế hoạch giết người, Trương Kiến Hoa đã thực hiện nước đi cuối cùng là sát hại 5 người trong gia đình Hiển Năng. Tất cả đều lần lượt bị giết hại ngày 20, 22 và 24 tháng 10. toàn bộ thi thể của 7 nạn nhân được chôn vùi dưới nền căn hộ tầng 1. Sau đó, Hoa gọi thợ đến, lát lại dùng xi măng tráng nền và dùng di động của nạn nhân để thực hiện các cuộc gọi đi nhằm bịa chuyện, che mắt những người xung quanh. Khi mô tả toàn bộ quá trình phạm tội, tên Hoa dửng dưng thuật lại một cách dõng dạc, giống như đang kể lại câu chuyện của người khác, không liên quan đến mình. Dựa theo hồ sơ điều tra, Trương Kiến Hoa bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Sau khi nghe tòa tuyên án, hắn tỏ ra không hài lòng và đưa ra kháng cáo. Luật sư bào chữa yêu cầu giám định tâm thần bởi vì nguyên nhân giết người của tên Hoa cũng khá mập mờ. Sau khi xem xét, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Tứ Xuyên cho rằng động cơ gây án của tên Hoa rất rõ ràng, có mục tiêu cụ thể, liên tục gây án để che đậy tội ác. Quá trình phạm tội được lên kế hoạch từ trước, có trình tự, không thể nào đổ lỗi cho vấn đề về nhận thức. Vì vậy, tòa nhất quyết không phê chuẩn yêu cầu giám định tâm thần. Vào ngày 4 tháng 3 năm 2007, kẻ giết người máu lạnh Trương Kiến Hoa bị kết án tử hình và tước bỏ các quyền chính trị suốt đời. Giết người dù bất cứ lý do gì, tùy vào mức độ hành vi và động cơ gây án mà sẽ có những hình phạt thích đáng. Sau nhiều năm ung dung ngoài vòng pháp luật, tên cuồng sát cuối cùng cũng đã phải trả giá đắt cho những hành động mất nhân tính của mình. Trương Kiến Hoa trước giờ hành quyết vẫn một gương mặt lạnh băng, nhất nhất không hối lỗi. Dù đến muộn một chút, nhưng cái chết quả là tất yếu đối với gã đồ tể này. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình trong vụ án ngày hôm nay. Đừng quên đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm những kỳ án có thật trên thế giới.